นามโมพุทธายะKinh Bạch Chư Tăng như thường lệ à, mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nhờ như vậy cái tri kiến kinh nghiệm càng lúc càng được chính xác hơn. Nói về phần ôn lại cái phần cũ à, như những ngày qua, à, thời gian qua đã giải thích trở lại bốn đề tài thuộc về niệm thân của đề mục hơi thở, và kế tiếp là bốn đề tài thuộc về niệm thọ của đề mục hơi thở. À, như hai ngày qua nói về cảm niệm hỷ thở vô, cảm niệm hỷ thở ra. Rồi hôm nay, rồi kế đến là cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra. Hỷ là bi tích, thuộc về cái hành quẩn, còn cái lạc thuộc về quê đánh na, là mới là chánh thức là thọ quẩn. Còn cái đề mục, cái đề tài thứ ba là chích tắc sang kha, đó là tâm hành. Ở đây gọi là cái tâm hành mà được nói đến hai cái loại tâm sở cơ bản. Một là quê thành na là thọ, tức là thọ quẩn. Thứ hai là sanya là tưởng, tức là tưởng quẩn. Vì hai cái quẩn này, thọ quẩn và tưởng quẩn, là nhân duyên liên hệ mật thiết với tâm, nên gọi là chích tắc sang kha ra. Danh từ chích tắc sang kha ra là tâm hành, như được xem như đồng nghĩa với ca na ma ca giá là danh thân, hay là chê ta si ca là sở hữu tâm. Nhưng mà ở đây nói đến hai loại thọ và tưởng, là bởi vì trong khi tu tập hơi thở vô hơi thở ra, nếu có một cái cảm thọ nào như khổ lạc, bất khổ bất lạc sanh khởi lên từ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, cho tới ý xúc, thì được ghi nhận đây là những cảm thọ được phát sanh từ các cái xúc đó. Hay hoặc là tưởng, dù là cái sắc tưởng, thinh tưởng, vân vân, nó cũng đồng sanh từ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc cho tới ý xúc. Thế nên thọ và tưởng phát sanh lên ở đây được biết đến trong hai cái ý nghĩa là tu tập. Trước nhất là cảm nghiệm tâm hành, là cảm nghiệm về thọ và tưởng. Tâm hành thọ và tưởng có thô và tế. Thô và tế là thế nào? Thọ và tưởng trong các tâm bất thiện là thô, thọ và tưởng trong các tâm thiện là tế. Thọ và tưởng có cảnh lậu asawa là thô, thọ và tưởng không có cảnh lậu là tế. Thọ và tưởng của người không nhập thiền là thô, thọ và tưởng của người nhập thiền là tế. Như vậy trong sự tu tập theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, với trạng thái tâm có thọ có tưởng, mà nếu khởi lên biết cái phần nó thô thì nên bỏ hay tu tập cái tế. Tức là thọ hay tưởng của bất thiện là thô thì nên bỏ, thọ và tưởng sanh khởi trong tâm thiện là tế thì nên tu tập. Thọ và tưởng sanh lên ở có cảnh lậu, tức là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu đó là thô. Mà thọ và tưởng sanh lên không có cảnh lậu như vậy là tế, nên tu tập. Và thọ và tưởng của người không nhập thiền thì nó thô thiển, nhưng mà thọ và tưởng của người có nhập thiền là tế, nên tu tập cái tế Bhagato. Đó là ý nghĩa gọi là Chitta Sankhara Patisangvedi Asasisa Mitesikhate, là cảm nghiệm tâm hành rồi thở vô, hay là Chitta Sankhara Patisangvedi Basasisa Mitesikhate, là cảm nghiệm tâm hành rồi thở ra. Trong lúc theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, ghi nhận kinh nghiệm tâm hành là thọ và tưởng như đã nói khi nãy, và khởi lên cái anupassana là tùy quán đối với các tâm hành đó, tức là thọ và tưởng phát sanh, thì quán theo sự vô thường chứ không phải là thường. Quán là cái sự khổ chứ không phải là lạc. Quán thấy nó là vô ngã chứ không phải là ngã. Quán nó là bất tình chứ không phải là tình. Nhờ có tu tập như vậy, quán như vậy để lại trừ được cái bốn pháp điên đảo. Đó là các pháp hữu vi là vô thường, mà nhận thấy nó là thường là điên đảo. Trước nhất là kiến điên đảo do sự thấy sai lầm, nên mới có cái tưởng điên đảo là nhớ nghĩ là những cái sự sai lầm đó. Và đã có kiến điên đảo, tưởng điên đảo thì tâm đó cũng điên đảo, tức là tâm biết sai lầm. Rồi tất cả pháp phủ vi là khổ, dù cho lạc đi nữa, nó cũng bị trong cái gọi là hoại khổ. Mà nhận thấy nó là lạc, như là quán cái tâm hành thọ tưởng là lạc, thấy nhận thấy nó là lạc là kiến tưởng, và nhớ nghĩ lại những cái sự thấy biết sai lầm đó là tưởng quẩn. Mà có cái kiến tưởng, kiến điên đảo, tưởng điên đảo thì tâm đó cũng là điên đảo. Và tất cả pháp là vô ngã, anatta dhamma, nhưng mà nhận thấy nó là cái ngã là điên đảo. Điên đảo bởi vì cái thấy nó sai lầm là kiến điên đảo. Cái sanya là tưởng sai lầm là tưởng điên đảo. Rồi cái citta là cái tâm mà nhận biết theo sai lầm thì gọi là tâm điên đảo. Và đối với nhược bất tịnh, tại nhận thấy nó là tịnh là điên đảo, cũng do là kiến điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo. Do đó tu tập định niệm hơi thở, theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, khi nhận thức được có thọ tưởng là tâm hành thuộc bất thiện là thô, thiện là tế, có cảnh lậu là thô, không có cảnh lậu là tê. Thọ và tưởng của người hành thiền là thô, nhập thiền là tê, mà của người không hành thiền là thô. Bỏ thô tập tê, vẫn lấy hơi thở làm đề mục căn bản, theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Nhờ quán theo như vậy để trừ được cái bốn pháp điên đảo này. Bởi vì khi quán cái vô thường thì đoạn trừ được cái thường tưởng, quán cái khổ thì đoạn diệt thì được cái lạc tưởng, quán thấy là vô ngã thì đoạn diệt được cái ngã tưởng, quán thấy là nó là bất tịnh thì đoạn diệt được cái hỷ tham, tức là thấy nó bất tịnh thì khởi lên cái nếp vida là nhàm chán, do nhàm chán nên không có cái tha hỷ tham. Rồi chính vì như vậy cái tâm được an trú vào, không phóng dật, được tu tập trong ý nghĩa là giới thanh tịnh, trong nghĩa là thu thúc cái tâm thanh tịnh, trong ý nghĩa là không có tán loạn, kiến tịnh nghĩa là trong sự thấy được rõ ràng, được trong sạch, không có đi theo những cái tưởng điên đảo, nên gọi là kiến tịnh. Thì các vị đang tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, Như vậy, vị ấy đang làm cho các pháp tụ hội có mặt trong khi đó, tức là như là ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo có thể tụ họp nơi đó, vì cái tâm thở vô thở ra được an tịnh, không bị phóng dật như vậy, thì lúc đó cái làm cho dễ, làm cho tính quyền có mặt trong khi đó bằng sự thắng giải, vì cái niềm tin vững chắc nên không còn cái nghi ngờ gì nữa. Rồi làm cho tấn quyền có mặt trong khi đó do ý nghĩa là nó nâng đỡ các pháp đồng sanh được tinh tấn thêm lên. Niệm quyền có mặt trong khi đó có nghĩa là trong ý nghĩa là làm cho vững trú, làm cho tâm được vững trú trong cái cảnh hiện tại, sát na hiện tại, tức là đang thở vô hay là đang thở ra. Định quyền có mặt trong khi đó, tức là cái tâm không có loạn động, không có tán loạn. Tệ quyền có mặt trong khi đó là biết rõ, hay là bachanati, là cái tệ chi có mặt trong khi đó. Đó là nói về cái ý nghĩa vị tu tập định niệm hơi thở vô, định niệm niệm hơi thở ra, đang làm cho năm pháp indariya là ngũ quyền được là có mặt trong khi đó. Và của nếu vị tu tập mạnh hơn nữa thì sẽ làm cho năm pháp ngũ lực cũng có mặt trong khi đó, như là tính lực có mặt trong khi đó là cái niềm tin mãnh liệt chế ngự được cái vô tính hay là bất tính, là không có đức tin, chứ không bị cái không có đức tin chế ngự. Rồi tấn lực mạnh, tức là sự tinh tấn chế ngự cái lười biếng, chứ không để cái pháp lười biếng chế ngự cái sự tinh tấn. Niệm lực có mặt trong khi đó là chế ngự cái sự dễ vui hay là khinh sức bhamato, chứ không bị cái áp amato là sự dễ vui hay là khinh sức chế ngự lại chứ cái niệm. Định lực có mặt trong khi đó là cái sức định lực mạnh chế ngự được uttacca, là phóng dật, chứ không bị cái phóng dật chế ngự lại cái sự định. Rồi tuệ lực có mặt trong khi đó chế ngự được cái vô minh avicca, chứ không bị cái vô minh avicca chế ngự lại. Đó là vị ấy đang làm cho pháp ngũ lực hiện diện hiện hữu hội tụ có mặt trong khi đó, tức là trong lúc bám sát hơi thở vô, bám sát hơi thở ra, bám sát cả hơi thở vô và thở ra. Rồi vì đó cũng làm cho cái là cái thất giác chi, bát chánh đạo cũng đoàn hiện hữu trong khi đó. Nói về thất giác chi trong ý nghĩa là nay giác, là cái sự dẫn sức. Bát chánh đạo nói về cái sự là nghĩa là nhân để cho đến thành tựu cái quả hay phật la. Như vậy chính sự tu tập định niệm hơi thở này là một pháp rất là quan trọng, rất là quý báu, mà Đức Phật Ngài đã khéo thuyết giảng là ai tu tập hơi thở vô hơi thở ra làm như lý tác ý, làm cho sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn bốn niệm xứ, mà ai tu tập bốn niệm xứ sung mãn thì sẽ làm tròn đủ bảy giác chi, viên mãn bảy giác chi. Với vị dư lý tác ý tu tập bảy pháp giác chi được sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn hay đầy đủ minh và giải thoát, tức là chứng được đạo quả giác ngộ thấy rõ niết bàn. Đây là phải ôn lại phần cũ mình năm qua đã giải xong 16 cái đề tài thuộc cái đề mục hơi thở. Mỗi ngày tôi sẽ nhắc lại cái phần này cho chư tăng hành giả năm qua đã nghe, học đã nghe, bây giờ được dịp nhắc lại ôn lại, những vị mới đến cũng có dịp được nghe. con nói về cái phần nói thêm cái phần mới là như đã nói trong hạ này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo cái phương pháp tu tập thứ lớp 16 cái tuệ minh sát hay là 16 cái quán trí để khởi đầu cái trí thứ nhất gọi là nam rupa paricchedana là cái trí phân biệt danh sắc. Phân biệt danh là còn có tâm và sở hữu tâm có riêng từng phần từng phần. Phân biệt về sắc là các loại sắc pháp có từng bọn, từng thứ, từng loại như đã giảng. Để cho nó thấy rõ trong khi tu tập là cái ngũ uẩn nó phát sinh nơi con mắt, rồi nó diệt, vân vân, lỗ tai, vân vân. Nói là cái trạng thái nó là vô thường. Nói về quan sát ngũ uẩn là vô thường, có 10 tướng, khổ có 25 hành tướng, vô ngã có 5 hành tướng, cộng chung là 40 hành tướng cho mỗi quẩn. 5 quẩn thành ra tới 200 cái hành tướng của cái ngũ quẩn. Và đối lập lại thì cũng có 200 cái phi hành tướng của Niết Bàn. Và khi nào quán thấy ngũ quẩn với những cái 40 hành tướng này thấy rõ như thật là đang đắc được cái gọi là Anuloma Kayakkhandiya, là tùy thận thân nhẫn. Rồi thấy được cái pháp đối nghịch lại cái ngũ uẩn, tức là sự diệt tận ngũ uẩn là Niết Bàn, thì sẽ được cái gọi là Sammataniyama, là chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Gọi là chánh tánh cố định bởi khi đắc đạo rồi không còn thay đổi trở lại, không còn quay trở lại. Như vị đắc tu đà quần thì không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ trở lại nữa. Nên gọi Sammataniyama tức là chánh tánh cố định, với Samma tức là Samma là chánh, tức là chánh đạo, được trong Patthisamida giải thích chính xác là như vậy. Thì sau đó những tâm quả như là tu đà quần quả cho tới A-la-hán quả sẽ phát sinh lên sau cái Sammataniyama là chánh tánh cố định được giải thích rõ tường tận. Điều này tôi nghĩ quý vị nên lưu ý, và tôi cũng hoan hỷ giải thích cho quý vị để chi? Trước nhất là chia sẻ cho hành giả, hai là cũng có cơ hội chúng tôi thâm nhập và nhờ có như vậy thuộc lòng cả những chi pháp Pali và tiếng Việt. Nhờ vậy trong lúc tu tập, càng lúc bản thân tôi lại càng có cái lợi ích. Vậy nên tôi rất hoan hỷ sẽ đi suốt con đường còn lại cho tới cái ngày cuối cùng với những cái phương pháp tu tập như vậy. Mong rằng chư tăng cũng như nói chung tu nữ hành giả cố gắng theo dõi, chứ không phải mỗi lúc mỗi trường thiền quý vị có cơ hội được gặp như vậy đâu. Và cái hành tướng về vô thường mà chiều nay tôi sẽ nói và sẽ giảng cho quý vị nghe, đó là cái gọi là Bapangu Tô, là cái hành tướng của vô thường. Nó có cái trạng thái mỏng manh, biến hoại. Tại sao gọi là ngũ uẩn là vô thường mà nó có trạng thái mỏng manh, biến hoại, gọi là Bapangu Tô? Bây giờ quý vị đã nghe được phân biệt danh và sắc, thì khi nào mà mắt trông thấy sắc, nhãn thức sinh khởi, trong lúc đó thì quý vị nên biết con mắt là sắc, cái vật bị trông thấy cũng là sắc, cái nhãn thức sinh khởi đó là thức uẩn. Hãy có thức uẩn thì có thọ tưởng hành đồng sanh. Như vậy trong khi quý vị nhìn một cảnh sắc là ngũ uẩn đang phát sinh nơi con mắt. Rồi trong lúc quý vị nhìn cảnh sắc, quý vị nghe được tiếng, thì lúc bây giờ ngũ uẩn nó phát sinh ở tai, bởi cái nhĩ căn là sắc, cái âm thanh hay tiếng cũng là sắc, mà cái nhĩ thức thuộc về là danh là thức, và thức uẩn, trong thức uẩn nó có thọ tưởng hành đồng sanh. Thì như vậy là ngũ uẩn phát sanh nơi lỗ tai. Rồi khi quý vị ngửi cái mùi, thì cái lúc đó cái mùa cái nhà tỷ căn là sắc nội xứ, còn cái mùi như mùi nước hoa, mùi bông, mùi nhang, vân vân, bất cứ cái gì mùi thì đó là ngoại xứ, là khí xứ, cũng là sắc. Rồi cái biết được cái mùi đó là tỷ thức, mà tỷ thức là thức uẩn, mà thức uẩn sanh khởi thì có thọ tưởng hành động sanh. Như vậy là ngũ uẩn nó sanh ở nơi lỗ mũi. Rồi khi nếm vị cũng vậy, cái thiệt căn là lưỡi, những vật thực, nước uống chạm vào, nóng lạnh cứng mềm, đó là cảnh xúc. Rồi cái tri giác phát sinh ở lưỡi thì đó là thiệt thức. Mà thiệt thức, cái biết của lưỡi nó là thức uẩn. Mà thức của có thức uẩn thì có thọ tưởng hành động sanh, là tứ danh uẩn cũng có. Như vậy lúc đó ngũ uẩn đang phát sinh nơi lưỡi. Rồi khi thân cảm xúc như gió chạm vào làn da, nơi lỗ mũi, chỗ quý vị đặt niệm, thì khi gió bắt đầu xúc chạm, thì lúc đó cái tri giác khởi lên trên vùng da, đó là thân căn. Cái gió đó là hơi thở, đó là cảnh xúc. Cái tri giác phát sanh lên trên vùng da, đó là cái thân thức. Mà thân thức tức cũng là thức quẩn. Mà có thức quẩn là có thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn đồng sanh. Như vậy là lúc đó cái ngũ quẩn phát sanh nơi thân căn. Thì quý vị quan sát thì nhớ rằng tâm không đồng một lúc mà hai thứ tâm cùng sanh. Hãy có thứ tâm này thì không có tâm kia. Hãy có nhãn thức thì không có nhĩ thức. Hãy có nhĩ thức thì không có tỷ thức, vân vân. Và cũng không có trường hợp một tâm mà biết hai cảnh, như là vừa biết như là cảnh sắc, cảnh thinh cũng không có. Nhưng vì nó sanh diệt quá nhanh, chúng ta nhìn ngồi trước tivi tưởng đâu là vừa thấy những cái hình ảnh trong màn, nghe âm thanh tiếng nhạc lại nói, rồi chúng ta cũng đang ngửi cái mùi, chúng ta đang ăn hay uống, chúng ta đang ngồi cảm xúc hay là đang suy tư, tưởng đâu là mắt tai mũi lưỡi thân ý đồng làm việc. Không phải, mỗi hệ có tâm này không có tâm kia. Nhưng vì nó sanh diệt quá nhanh, cũng giống như cái trong trống mà chấm một cái mình xem quá nhanh, thấy một vòng tròn như vậy, nhưng mà thật sự nó chỉ có một chấm thôi. Như thế nào thì tâm sanh mỗi sắc na nó chỉ có một, sanh lên rồi nó diệt. Như khi mà mắt trông thấy cảnh sắc thì trước khi nhãn thức khởi lên thì có cái tâm kháng ngũ môn sanh trước, sau đó là tâm nhãn thức, sau tâm nhãn thức là tâm tiếp thâu, sau tâm tiếp thâu là tâm quan sát, sau tâm phân sát là tâm sở, là sắc định tâm, sau sắc định tâm bảy sắc na động tốc, sau bảy sắc na động tốc là hai sắc na thập di, sau sắc na thập di thì trở lại tâm hộ kiếp và hữu phần. Mỗi thứ tâm nó đã thay đổi từng khoảnh khắc. Một tuổi thọ của sắc pháp như là nhãn căn, nhĩ căn, nó chỉ tồn tại 17 sắc na. Mà 17 sắc na tâm thì là mỗi sắc na là một thứ tâm nó khác. Như vậy thì thấy ngũ uẩn đúng nghĩa là bát thăng ngũ tô, là nó rất là mỏng manh, biến hoại, yếu ớt, tàn tạ. Nó không thể bền vững lâu dài được, bởi sanh rồi diệt liên tục. Chính cái sanh rồi diệt liên tục, chứ cái tương tục tánh mà nó ngăn che, làm cho chúng sanh vì vô minh che đậy, không thấy rõ được cái sanh diệt. Như vậy nên rơi vào cái kha na sanh nha, là khối tưởng. Cứ nhìn như vậy, như là mình nhìn thấy cái vòng tròn đỏ ai xanh của cái trên cái trong trống, mình tưởng đó là vòng tròn, nhưng mà thật sự nó không phải là vòng tròn, nó có một điểm mà thôi. Đây là những thí dụ, những sự giải thích để cho quý vị thấy ban chắc khanh tha là ngũ uẩn, nó là có cái trạng thái, nó là anh ấy gọi là anh ấy cha là vô thường trong cái hành tướng ba phăng vu tô, là mỏng manh, biến hoại, gì đó yếu ớt mau tàn tạ là như vậy. Thì khi mà nhận thấy được cái hành tướng này là hành giả đang đắc Anulomakkhayassa Khantiya, là tùy thuận thân nhẫn. Và sau khi thấy được cái ngũ uẩn nó sanh diệt như vậy, mới quán pháp đối lập lại cái niết bàn là pháp đoạn diệt ngũ uẩn, Nirodha là sự đoạn diệt, Panchakantho là ngũ uẩn. Thấy cái ngũ uẩn được đoạn diệt, tức niết bàn là pháp không có có cái là trạng thái vô thường như ngũ uẩn sanh và diệt, nó là mỏng manh biến hoại như ngũ uẩn sanh và diệt như vậy, gọi là Apatthangut, là không có trạng thái mỏng manh biến hoại như ngũ uẩn. Để thấy rõ được cái trạng thái này thì đắc được Sammata Niyama, là chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Sau tâm đạo thì sẽ phát sinh lên tâm quả. Hành giả thấy sự tận diệt ngũ uẩn, tức niết bàn, là thể nhập bất tử, tức là niết bàn. Trong ý nghĩa là cứu cánh hay là cuối cùng, vì sau niết bàn không có gì khác hơn nữa. Dưới đời sống phàm hạnh trong giáo pháp của Đức Phật là đạt đến cái cứu cánh niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, mọi luân hồi sanh tử. Vì vậy nên nếu như chúng ta kiên trì thực tập tu học, lắng nghe suy tư mỗi ngày, tôi giảng mà quý vị nghe hiểu được, đó là văn thành tệ. Về chỗ riêng tư suy nghĩ những lời giảng dạy, phát hiện ra, nhận hiểu ra, biết được rõ ý nghĩa đó là tư thành tệ. Trong lúc thực tập hành thiền, thấy rõ được cái pháp như chân như thật, giá xạ phu ta nhà nát như thật chỉ, thì đó là cái tu thành tuệ. Chúng ta đừng có nhàm chán, đừng có lười biếng. Những người thiểu trí tuệ khi nghe giảng những cái pháp cao siêu, không hiểu không biết, đôi lúc buông ra những lời bừa bãi, đó là lý thuyết nhiều quá. Cũng như thời Đức Phật, có những vị đến nghe vị kia nói, vị này nói nhiều quá, rồi vị nào gọi nói nghe gián tắc, thì nói ông này ngắn gọi nó ít quá. Lời Đức Phật nói, nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê. Trong thế gian này không ai không bị chê, bởi vì những kẻ phàm phu vô văn, kém trí tuệ, khi nghe những pháp cao siêu, không nhận thức, không nhận hiểu được, thì tìm cách này hay cách khác để phê bình, phê phán. Nhưng chính đó là cái việc vô minh, làm chúng sanh ấy càng bị vô minh chề đặt, khó gặp được chánh pháp chân truyền, và sanh vào những kiếp sau, nhất là trong gia đình ngoại đạo, có những cái tư tưởng điên đảo như là giải thích. Còn như chúng ta ngày nay, dù cố gắng nghe, học, hiểu bao nhiêu được bao nhiêu, ít nhất cũng như con gà mái bên trái nghe kinh, rồi cũng nhờ vậy mà tiến hóa lên làm người, làm phạm thiên. 500 con dơi trên thạch đồng mà nghe chư tăng tụng kinh mỗi ngày, thế mà sau đó chết cũng sanh làm chư thiên. Thời Đức Phật ra đời, sanh xuống làm 500 vị tỷ kheo, được nghe ngài Sariputta là giảng về Abhidhamm trên bồ hồ Anuttapa, chứng quả là luôn. Vì vậy nên cái gọi là sẵn cây đặng quả lúc trèo, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Mình nhờ nghe mà hiểu, nhờ hiểu mới biết, biết mới thấy. Còn nếu như không thì sẽ trôi lăn sanh tử luân hồi vô tận. Đây là những lời giải thích, hướng dẫn, nhắc tấn cho quý vị buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.